sắc mặt có chút thay đổi, nhưng Diên Mi đã hừ mộ đi ếng, tức giận nói, vẽ bánh nướng. Lúc xuất cung, bông tuyết li ti bay lả tả, đế liễn đi rất ổn định, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diên Mi rất rất nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Trên bàn con trong liễn có đặt hai chồng sổ con cùng mấy quyển sách thuốc. Tiêu Lan nén cười, một chân đáp lên trên đầu gối Diên Mi, hỏi, có lạnh không? Trong liễn rất ấm áp, Diên Mi ôm chân của Tiêu Lan nắn bóp, lại ngồi gần tới sờ sờ vào bộ ngự chắn, kê lỗ tai vào nói, vai trái chàng còn chưa có khỏe hết, đến lúc đó có sao không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, tay trái. Hoa Lâm Viên nằm ở cung thành phía bắc, bao quát núi Lồng Gà, trong viên non xanh nước biếc, có tu trúc, có kỳ hoa, nếu như đi trễ thêm một chút, hàn mai chiếu tuyết, chiếu ánh mặt trời chiều, đứng ở lầu 2 Trọng Vân Điện thưởng ngoạn thì cảnh sắc cực kỳ diễm lệ. Diên Mi chưa bao giờ đến đây, tiến vào trong hoa viên, từ trong nhìn ra hai bên một chút, cảm thấy cảnh sắc rất đẹp, có chút đáng tiếc, nhỏ giọng hỏi, là ở trong này sao? Nàng một đường trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm, nghĩ đến đại sự, tự nhiên cho rằng liên quan tới đánh trận, trong tay còn cầm lấy đơn nỏ, vẻ mặt cảnh giác. Cung nhân nâng kiệu lên, Tiêu Lan ý bảo không cần hắn lấy đơn nỏ trong tay Diên Mi ra, giao cho cảnh nương tử, đưa một tay ra, Diên Mi thuận theo 10 ngón tay đan nhau, đi vài bước, nàng dần dần phản ứng lại, dùng sức lắc lư tay Tiêu Lan, dạo hoa viên. Tiêu Lanh không trả lời. Diên Mi nghiêng người nhìn hắn thăm dò, hỏi, tại sao không nói y lời nào? Mặt Tiêu Lan đen một đường, Diên Mi vừa nãy luôn nâng cao cảnh giác nên không phá tờ hiện. Bây giờ nhìn mới thấy hắn là lạ, không rõ cờ huyện gì, liền dùng ngón cái nhẹn hàng cọ lòng bàn tay hắn. Tiêu Lan liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt Diên Mi vô tội. Quan sát mình từ trên xuống dưới một lần không nhìn nở ra cái gì không đúng, rồi nói, chẳng gạt ta. Tiêu Lan trao trao mày, ta gạt nàng cái gì? Diên Mi khanh khách cười rộ lên, chỉ miệng hắn, nói chuyện. Ngón tay Tiêu Lan âm thầm dùng sức, kẹp lấy đầu ngón tay nàng. Lúc này Diên Mi đã biết bọn họ đến đây khả năng chỉ là dạo chơi ngắm cảnh, có thể do đã rời khỏi hoàng cung nên nàng dứt bỏ những thứ bánh thông bự kia. Trong đầu thoải mái hơn nhiều, con ngươi đảo tròn, làm bộ kêu, đau, đau. Tiêu Lan biết nàng cố ý, nhưng vẫn buông lỏng tay ra. Diên Mi lại nói, không cần ô. Giờ phút này hoa tuyết đang bay, nhô nhỏ tinh tế. Tiểu thái dám buông dù rất sợ hai người ngâm tuyết lạnh, không dám gấp ô lại. Vẻ mặt khó xử nhìn về phía thái giám tổng quản bên cạnh. Thái giám tổng quản này họ Hoa. Lúc cha mẹ chọn tên vì muốn tiện nên đã trực tiếp lấy tên Hoa Sinh, Đậu Phộng, chỉ vừa mới nhấc lên, tuổi cũng không lớn, được cái làm việc thiết thực. Hắn đò xét sắc mặt Tiêu Lan, trong lòng biết rõ hoa viên này thực tế mấy ngày trước cũng đã được sai người tới sửa soạn. Thế nên nói, nương nương, bây giờ mặc dù tuyết không nhi yếu nhưng dù sao cũng là trời giá rét, đợi buổi chiều ngâm ôn tuyền ra hàn khí mới tốt. Diên Mi nháy mắt mấy cái, hỏi Tiêu Lan, có ôn tuyền? Tiêu Lan một bộ đáng không biết rõ, liếc về tiểu thái giám, Hoa Sinh vội khom người nói, vâng, nguồn suối ngay tại trên núi Lồng Gà, được đào từ trước đây, dẫn tới Hứng Quang Điện, nước rất tốt. Trong ánh mắt Diên Mi tóe ra ánh sáng, nàng yêu nhất tuyết rơi, nhất là tuyết lớn, một tầng thật đầy. Nàng chỉ đi ở trong tuyết cũng có thể tự mình tìm ra nhiều loại niềm vui thù, lại có thể ngâm trong nước nóng, loại lạnh nóng đối lập rõ ràng này, thực khiến người ta thoải mái cực kỳ luôn đó. Nàng dùng lực phất tay, ý mau cất ô lụa đi. Tiêu Lan hơi gật đầu một cái, Hoa công công nháy mắt với nhóm tiểu thái giám, hiệu lệnh rút quân. Cảnh nương tử nghe thấy lời Hoa Sinh, trong đầu cũng hiểu được, lại thấy Tiêu Lan nhìn nàng một cái, vội vàng kéo kéo Đào Diệp, mang vài cung nữ lặng lẽ đi bố trí trước. Hôm nay lúc Diên Mi xuất cung cho rằng sẽ cưỡi ngựa nên đã mặc một thân hồ phục màu đỏ, khoác áo choàng lam nhà, đầu tóc cột lên, trên cổ quàng khăn nhung lông hồ, cả người như một nụ hoa ngọc lan chớm nở. Tiêu Lan bị nàng dắt đi một đoạn, đằng trước là một hòn núi già, hắn hơi dùng sức, kéo người đến sau hòn núi già, chặn miệng nàng hôn một hồi. Diên Mi trừng mắt, hoàn toàn không có phòng bị, bị hôn xong mới nhớ tới phía sau đi theo Khôn Ngờ Ít cung nhân, vội vàng lướt qua bả vai Tiêu Lan nhìn, còn may, đều không có cùng lại đây. Nàng cả giận nói, Hoàng thượng, Tiêu Lan cho rằng cơn giận của nàng còn chưa tan, ở trên mặt nàng bóp một phên, gọi cái gì? Diên Mi che miệng, co rúm người xuống từng chút, Tiêu Lan cười hừ một tiếng, nhìn chằm chằm nàng, Diên Mi co lại không sai biệt lắm, thấp người từ dưới cánh tay hắn chui qua, chỉ là bước chân còn chưa có mở ra thì đã bị Tiêu Lan tóm lấy cổ áo, nàng dứt khoát lại xoay người lại, ngắc ngứ ở trên môi Tiêu Lan hôn một cái, khen ngợi nói, chàng thật ngọt. Tiêu Lan vừa nãy ở trên ly ễn đã uống vài ngụm canh tuyết lê ngọt còn dư lại của nàng, vừa nghe lời này thì trên mặt nóng lên, lại giữ nàng lại muốn hôn, Diên Mi lại nâng mặt hắn cọ sát, ở bên lỗ tai hắn nói, buổi tối hôn, ngoan. Nhóm cung nhân xa xa sát ở phía sau, thấy được đầu tiên là hoàng thượng dẫn hoàng hậu nấp vào một chỗ núi già, không thấy đâu. Sau một lúc lâu, hoàng hậu dẫn hoàng thượng đi ra từ sau ngọn núi giả kia. Đi vào là tay trong tay, đi ra cũng là tay trong tay, không có khác biệt. Đi, này lúc tuyết đã hơi lớn dần, đá xanh trên đờ ường đã phờ hôm ột tầng mỏng. Diên Mi vui vẻ, dắt tay hai người đi hứng bông tuyết, lòng bàn tay ấm áp. Bông tuyết vừa rơi xuống đã tan ra, Diên Mi nói, xem ảnh một của Trương Tiêu Lan cúi đầu nhìn theo nàng. Tiếp một đường, bông tuyết tan, lòng bàn tay có một ít nước, đầu hai người trụng lại gần, đều cười. Nhóm tiểu thái giám đằng sau không biết là bảo bối gì, cũng đi theo duỗi tay hứng bông tuyết, hứng nửa ngày, ở hát hiện tơ ừng ột bàn tay ướt lạnh thì cái gì cũng không có. Hoa viên rất lớn, chưa xem hết mọi thứ thì Điên Mi đã đi mệt mỏi, cũng đã đến giờ dùng cơm trưa, Tiêu Lan liền cởi áo khoác mình xuống. Ngồi xổm xuống trước nàng, lên. Diên Mi úp sấp trên lưng Tiêu Lan, ở sau tai hắn hôn một cái, thỏ thẻ, đừng trơn, chậm nhé. Tiêu Lan ừ một tiếng, cõng nàng lên, còn nói, sao vẫn còn nhẹ như vậy, không ngoan ngoãn dùng cơm đúng không? Diên Mi, có, xiêm y cũng đổi. Tiêu Lan tất nhiên biết rõ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy nàng cần phải nhiều hơn chút thịt mới được, thuận miệng nói. Đó là do quần áo mùa đông dày. Mới không phải. Diên Mi nghiêm túc nói. Béo lên, buổi tối cho chàng xem. Diên Mi nhỏ giọng thầm thì, Tiêu Lan cõng nàng, từng bước một đi về Trọng Vân Điện. Vào trong điện, đầu tóc hai người đều ướt, Đào Diệp lần lượt đưa khăn, lau chùi một phen, bắt đầu truyền ăn trưa. Diên Mi để tỏ lòng nàng vẫn luôn ngoan ngoãn dùng cơm, các món ăn đều gấp nhiều hơn một đũa. Bên trong món chính có bánh canh thập cẩm, nàng cũng dùng hai chén nhỏ. Hậu quả chính là dùng xong cơm nàng nằm bẹp ở trên giường cờ hôn ngờ nhúc nhích, nổi. Đào Diệp múc một chén sơn cha nấu đường nhỏ cho nàng tiêu thực, nước canh chua chua ngọt ngọt. Diên Mi uống thỏa mãn, nghỉ một lát nàng gối lên đùi Tiêu Lan, cầm lấy tay hắn, xoa xoa. Tiêu Lan liền ngồi dậy, để cho nàng gối được thoải mái hơn, một tay xoa nhẹ bụng nàng. Diên Mi thoải mái, bắt đầu mơ màng, gối lên cờ hân hắn ngủ một tờ giấc. Khi tỉnh lại thìm ột tay Tiêu Lan còn ở trên cánh tay nàng vỗ nhẹ nhẹ. Diên Mi ngáp một cái, thấy Tiêu Lan đang đọc sách. Nàng từ dưới ngoi lên trên xem, chỉ có thể nhìn đến cằm Tiêu Lan, liền đưa đầu ngón tay gãi gãi. Tiêu Lan ôm lấy tay nàng, lấy quyển sách ra, tỉnh rồi. Diên Mi cũng không ngồi dậy mà gối lên chân hắn trở mình, mắt nhìn lên sách, thấy hắn cầm một tờ quyển nội kinh, kinh mạch, một tay ôm lây thắt lưng Tiêu Lan, miễn cưỡng lẩm bẩm nói, sách thuốc, có thái y. Trên đường đi nàng đã thấy có nhiều quyển sách thuốc, nhưng Tiêu Lan vẫn luôn nhìn sổ con nên nàng còn tưởng rằng chỉ là đặt đó thôi. Tiêu Lan liếc nhìn nàng một cái, biết nhiều không hà y. Diên Mi cảm thấy này lời nói cũng phải, liền ngồi dậy. Nói, vậy ta cũng xem một chút. Tiêu Lan gập sách lại, cầm chỉ ra ngoài cửa sổ, ý bảo Diên Mi xem. Bên ngoài tuyết còn chưa ngừng rơi, sắc trời chìm vào ơ mu trên nở hở ánh cây đã đọng một tầng màu trắng. Chim sẻ phịch từ trên nhánh cây bay đi, run rớt một lớp tuyết đọng. Diên Mi vừa nhìn tuyết liền nhớ tới, buổi chiều nàng còn muốn ngâm nước nóng, rầm rì uống mấy ngụm nước ấm, nàng bắt đầu nhìn khắp nơi. Khóe miệng Tiêu Lan cong lên, tìm cái gì? Diên Mi nhìn hắn, còn chưa nói ích ý thì Cảnh nương tử đã vào phúc thân nói, nương nương đã tỉnh, chỗ Hứng Quang Điện đã chuẩn bị tốt, ngài đi bây giờ sao? Buổi tối ngâm đổ mồ hôi tốt. Diên Mi đang tìm kiếm, nghe vậy thì gật đầu thật mạnh, muốn đi. Nói xong vẻ mặt nàng lại mong đợi nhìn Tiêu Lan, ý chàng và ta cùng đi sao? Tiêu Lan mím môi, bộ dáng không muốn đi. Diên Mi nhớ tới, sờ sờ bả vai hắn nói, không được, nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lan búng một cái vào trán nàng, Diên Mi một lòng muốn đến suối nước nóng, cũng không cùng hở án so đo, dùng đầu hú chắn một cái, hừ hừ đi. Hứng Quang Điện cách Trọng Vân Điện không gần, cách một cái hồ và hai đình nghỉ mát. Diên Mi ngồi kiệu đi qua, vừa vào điện liền ngửi thấy hương hoa tràn ngập, trong điện đặt nhiều chậu thủy tiên, trướng hồng cùng tuyết trắng, sức sống tràn trề. Tiến vào thiên điện, mùi thơm nhạt dần, chỉ còn lại cỗ hoa mai sâu kín. Trước mắt Diên Mi là một cái ao cẩm thạch, cơ hồ chiếm toàn bộ đông thiên điện, nước nóng, trên mặt bay từng sợi khí trắng. Cảnh nương tử đã đến gần giải một tầng cánh hoa khô cho nàng. Diên Mi đổi xiêm y, trong điện ấm áp, nàng ra một tầng mồ hôi mỏng, bàn chân gầy gầy nước trong ao, quay đầu cười nói, thật nóng. Làn da nàng trắng mút, hơi nóng bốc lên hun một tầng phấn hồng. Cảnh nương tử dùng khăn lau trán cho nàng, nương nương ngâm ở đây, nô tỳ đợi ở mảnh trướng bên ngoài, có chuyện ngài liền kêu mộ đi ấy. Diên Mi ừ một tiếng, thăm dò đi xuống một chút, ao rất sâu nhưng không tới bả vai nàng, nước rất nóng, nàng hít một hơi thật sở âu, vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Dựa vào vách ao đứng trong chốc lát, dần dần thích ứng, cánh tay nàng đặt ở trên mặt nước chơi đùa. Lúc này trong ao đều là nước chảy, phía có đới một cái lỗ cho nước chảy vào trực tiếp và một cái lỗ khác cho nước chảy ra. Diên Mi lặng lặng đứng yên, lưng bàn chân thậm chí có thể cảm giác được nước đang chảy xuôi, nhưng lại cảm thấy ao quá lớn, nếu như Tiêu Lan ở đây thì tốt rồi. Nghĩ tới đây nàng lại có chút không vui, bĩu môi chụp mặt nước vang lên tiếng bằng bằng, chính mình nhắm mắt dựa vào ở một góc, đổ mồ hôi, có chút khát, vô thức lẩm bẩm, Lan ca ca, khát. Chờ một lát cờ hờ ông có động tĩnh, nàng mới nhớ tới bên ngoài là Cảnh nương tử, liền mở mắt ra muốn gọi người, kết quả mới vừa mở mắt lại thấy là Tiêu Lan. Diên Mi phút chốc sững sờ, Lan ca ca. Tiêu Lan từ một góc khác đi về phía nàng. Diên Mi cười lên, nhưng lại che miệng lại, chẳng không phải là không đến sao? Tiêu Lan đã đi đến chỉ cách nàng 2-3 bước, nước ao chỉ tới ngự chắn một tay Tiêu Lan miết vành tai nàng vuốt nắn, ta đến xem nàng một chút, tay trái được không? Diên Mi còn chưa phản ứng lại kịp, cũng nhất thời đã quên là đang ngâm trong hồ nước, duỗi tay ra câu lấy cổ hắn, hoàng thượng, khát. Tiêu Lan vốn đã muốn duỗi tay ra cho nàng uống, nghe vậy lại dừng lại, bóp cằm nàng, mới gọi ta là gì? Hừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, chồng đào Diên Mi với theo tay Tiêu Lan, Tiêu Lanh hôn ngờ buông, nàng chỉ đành đẩy đẩy bả vai hắn, chân cũng dẫm loạn trong nước, nước ao theo động tác của nàng nhộn nhạo, hình thành gợn nước cao thấp, cao thì khôn ngờ qua bả vai nàng, mang theo cánh hoa phủ trên cần cổ, thấp thì lướt qua xương quai xanh của nàng, lộ ra đường cong mơ hồ trước ngực. Tiêu Lan mím môi, buông cằm nàng ra, duỗi tay lấy cánh tuyết hoa mai bên cạnh ao tới. Diên Mi nghĩ là bưng cho nàng, duỗi tay muốn đón, cánh tay Tiêu Lan lại chuyển một vòng, đưa lên môi mình, mắt vẫn liếc nhìn nàng, rầm rì uống xuống. Đôi mắt Diên Mi trông mong nhìn chằm chằm Tiêu Lan, cổ họng Tiêu Lan trượt từng cái một, bọt nước tơ ên miệng chén nhỏ một giọt tơ a ên cằm hắn, lại thuận theo hầu kết một đường chảy xuống, giống như là một giọt mưa xuân thấm vào trong đất. Diên Mi không tự chủ nuốt nước miếng, đi lên trước một bước, ngửa đầu lên, bước tới gần cũng muốn uống. Ánh mắt Tiêu Lan vẫn không hề rời khỏi nàng, thật chậm uống cạn chén canh, lật tay thấy đáy chén sáng bóng, ý là không còn nữa. Mặt Diên Mi vo thành một nắm, Tiêu Lan duỗi tay ra rót một chén nữa, lại không động đậy, Diên Mi đành phải tự mình duỗi tay đi lấy. Cánh tay ngắn, với không tới, nàng có chút vội. một cánh tay treo trên cổ Tiêu Lan lắc lư. Tiêu Lan bưng tới, uống một hớp, lần này không có nuốt xuống, ngậm ở trong miệng, nhìn nàng. Diên Mi hiểu rồi, kiễng chân nghênh đón, nhưng là đôi môi nàng mới vừa chạm vào Tiêu Lan, Tiêu Lan đã nuốt xuống mất tiêu. Diên Mi vừa vội vừa cáu, đầu lưỡi ở trên môi hắn liếm mở ột cái. Tiêu Lan uống là canh mai dùng cánh mai tháng chạp năm ngoái phơi khô cất vào kho, thêm nước tuyết hôm nay nấu lên cùng mật ong, hương vị nhàn nhà. Nhưng bởi vì như vậy mà mùi thơm miên man của hoa mai lại càng thêm câu dẫn lòng người. Diên Mi vốn là không hề khát như vậy, nhưng bị Tiêu Lan đùa hai hồi, tự nhiên khát đến tận trong lục phủ ngũ tạng, cũng chẳng quan tâm cái gì nữa. Một đôi mắt đáng thương nhìn hắn, Lan ca ca, chàng tốt nhất. Lúc này Tiêu Lan mới ngậm thêm một ngụm, khẽ cúi đầu. Diên Mi đã có kinh nghiệm vừa nãy, lập tức dán sát vào môi hắn hút lấy. Tiêu Lan so với nàng cao hơn nhiều, nàng không thể khôn ngờ nhón mũi chân lên, người mình áp vào Tiêu Lan, xít sao cùng một chỗ. Hơi nước lạnh từ trong miệng Tiêu Lan chảy qua, mang hương hoa mai man mát. Diên Mi vừa nuốt vừa cảm thấy còn chưa đủ giải khát, đầu lưỡi đưa tới nhiệt tình càn quét. Kết quả bị Tiêu Lan cuốn lấy, mút lưỡi nàng đến tê dại, về sau nuốt đã không biết là nước canh hay là nước bọt trong miệng hai người nữa. Sau lưng Tiêu Lan chống lên vách ao, một tay nâng thắt lưng nàng lên, một tay đè sau lưng nàng, cho giữa bọn họ không hề có khe hở. Diên Mi bị hôn đến mê mang, nâng mặt Tiêu Lan kinh ngạc nhìn trong chốc lát mới rời ánh mắt xuống, nhìn về phía thân thể hai người đang đán chặt. Nàng đối với thân thể Tiêu Lan đã không tính là xa lạ nữa, Tiêu Lan đối với nàng cũng vậy, chỗ bả vai trắng mút thậm chí còn có thể nhìn thấy được dấu vết hắn lưu lại, nhưng mà như vậy cũng không giảm mờ bớt mới là cùng căng thẳng của hai người chút nào. Xích lõa hoàn toàn như này, da thịt nóng hổi kề cận làm cho Diên Mi sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, tựa hồ là khăng khít không có ngăn trở. Nàng nhìn đến bả vai của mình dán vào bả vai Tiêu Lan, thật chặt. Ngực mình dán vào ngực Tiêu Lan, đè ép, nước gợn phía dưới, chân nàng đạp lên bàn chân Tiêu Lan, một lớn một nhỏ. Diên Mi thoáng nhích người, nước nóng làm tơ ên người hai người nóng ướt, nàng thoải mái hé hé mắt, cười vui vẻ, cơ thể lúc lắc qua lại. Tiêu Lan siết lấy thắt lưng nàng, bởi vì hô hấp gấp hơn mà tim đập tăng nhanh, không hề cách trở truyền đến ngực Diên Mi, một tay Diên Mi sờ soạng. Ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Lan thấp giọng nói, không phải nói bé o lên sao? Tách hông nhìn ra, Diên Mi nháy mắt mấy cái, hai tay vòng từ dưới nách hắn qua, cũng nhỏ giọng nói, y thật không tin chàng sờ xem. Tay Tiêu Lan cùng nước chảy từ thắt lưng xích lòa từ từ lướt qua, trước tiên ở trên mặt nàng nắn nắn, sau đó là cổ, rồi đến bả vai treo bọt nước, sau đó chậm rãi tiến vào trong nước. Diên Mi treo ở trên người hắn, nước đã không đến bả vai, hai đoàn ở ngực như ẩn như hiện, có cánh hoa hồng dán ở phía trên khôn ngờ tới vài cái đã bị vuốt vít không thấy hình dáng. Diên Mi hừ một tiếng, ngực lại cỏ cỏ về phía trước, ta cũng phải xem chàng. Nàng cúi đầu, thực sự rất muốn xem từ đầu đến chân Tiêu Lan một lần, nhưng là nước ôn tuyền cũng không phải rất trong, có chút đục vàng, từ kẽ hở của những cánh hoa. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút eo và đôi chân thon dài của Tiêu Lan, liền duỗi tay ra ở bên hô ngắn cùng tơ ên đùi sờ soạng một chút, bình luận, nhẵn nhụi. Tiêu Lan bị nàng mò giật mình một cái, ngang hông động động, Diên Mi lập tức cảm giác được có cái gì đó ở chỗ đỉnh đùi. Nàng duỗi tay ra muốn bắt, Tiêu Lan đã chế trụ cổ tay nàng, tay kia sờ soạng túi nước nhỏ cạnh bờ ao, dùng răng cắn mở ra, sau đó uống một ngụm lớn mớm tới Diên Mi. Diên Mi còn tưởng là nước, nuốt xuống mới cảm giác được giống như là rượu trái cây lạnh ngọt, ngon. Tiêu Lan lại mớm cho nàng hai ngụm, áp vào bên tai nàng nói, đi lên nhé. Cả người Diên Mi bốc hơi phấn hồng, nàng thích cảm giác được ôm trong nước như này, liền lắc lắc đầu, chưa có ngâm đủ. Tiêu Lan cùng nàng cọ ở một chỗ thế này đã sắp nhịn không được nữa, mổ mổ môi nàng thương lượng, ngày mai lại ngâm. Chúng ta không phải là còn có chuyện chưa làm sao? Diên Mi nhớ tới, nhưng đang ngâm ôn tuyền làm nàng lười nhác, cả người lơ mơ, nhắm mắt lại hỏi, chuyện gì nha? Tiêu Lan mím môi, nói, Lan ca ca giúp nàng. Chồng đào. Tinh thần Diên Mi tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn hắn. Chồng đào. Bây giờ sao? Tới chỗ nào? Tiêu Lan bế nàng lên, cầm khăn nhỏ cạnh ao bao lấy người nàng, lại quấn bên hông mình một cái. Diên Mi nhìn hắn, lại nhìn ra ngoài điện, đen kịt. Không biết sao hắn lại chợt nhớ tới chuyện chồng đào nữa nên muốn gọi cảnh nương tử cầm xiêm y tới. Tiêu Lan lại trực tiếp dùng thảm bao hai người ở một chỗ, ở bên trong cởi hết khăn vải của Diên Mi ra, từng bước một, làm cho nàng bước lùi tiến vào nội điện. Trong điện treo tầng tầng trướng đỏ, Diên Mi hít vào một hơi, thơm quá. Trên tường có quét tiêu hương nên tất nhiên rất thơm, Tiêu Lan cũng không giả y thích chút chuyện này với nàng. Hai người đứng ở bên giường, khăn nhỏ trên nở người Tiêu Lan cũng đã bị hắn rút đi. Diên Mi, a, nho nhỏ mổ tơ y ếnh, cúi đầu xuống nhìn, Tiêu Lan đã ôm nàng ngã vào trên giường, lăn hai vòng, thảm mở ra. Tiêu Lan kéo chăn uyên ương bằng gấm qua đắp lên cho hai người. Diên Mi nháy mắt mấy cái, hỏi, chúng ta phải ở chỗ này trồng đào sao? Tiêu Lan đè ở trên người nàng, quấn lấy chăn hôn nàng, trên tay khôn ngờ kìm được nhiệt tình, vuốt ve mãnh liệt, mấy ngụm rượu Diên Mi vừa uống đã bắt đầu có tác dụng, lắc lắc thân thể nói, Lan ca ca, nhẹ một chút. Da đầu Tiêu Lan tê dần, mút mắt vành tai nàng, thổi hơi nói, Mi Mi, Lan ca ca nhịn không được, chúng ta thử xem, được không? Diên Mi còn không biết, thử cái gì? Tiêu Lan đã nâng thắt lưng nhẹn hàng đụng một cái. Diên Mi nhất thời kinh ngạc há to miệng. Cảm giác này làm nàng cảm thấy không biết là gì và rất mới lạ. Nàng có chút sợ. Nhưng Tiêu Lan và nàng dán gần nhau như vậy làm nàng cảm thấy rất an toàn. Nàng nhất thời không biết phải làm sao bây giờ mới tốt. Chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Tiêu Lan. Run rẩy gọi hắn. Lan ca ca. Ánh mắt nàng ướt át. Giọng nói mềm mại ngọt ngào. Tiêu Lan căn bản không chịu nổi, động một cái vọt vào, Diên Mi phút chốc cào vào trên lư ngắn, khóc nức nở kêu lên, đau. Tiêu Lan dùng sức nhắm mắt lại, động cũng không dám động, vội nhẹn hàng hôn môi nàng trấn an, một tiếng lại mổ đi ếnh thầm thì gọi nàng, Mi Mi, Mi Mi. Kỳ thật một chút đau này Diên Mi vẫn có thể chịu đựng, chỉ là đối với chuyện này vẫn chưa rõ ra sao, lại đang ngà ngà men say. Không nhịn được lại muốn trêu đùa Tiêu Lan, mắt cũng không mở mà quay sang cọ cọ Tiêu Lan, ta đau ta đau. Hai người trần trụi dán vào nhau, Tiêu Lan 20 tuổi là lần đầu nếm trải được hương vị này, nhịn không được, đầu đầy mồ hôi, một tay vội giữ lấy thắt lưng nàng, tay kia nắm lấy hai tay nàng đưa lên đỉnh đầu, cắn môi nàng nói, mở mắt ra. Diên Mi vặn, sau lưng Diên Mi có trên mặt lụa đỏ tươi, lụa mềm vốn lành lạnh nhưng cũng dần dần biến thành nóng bỏng, than hâm nàng đứt quãng, vừa gọi Lan ca ca vừa nói, lần sau ta muốn ở trên, ở dưới vừa mệt mỏi vừa đau. Tiêu Lan bị nàng kích thích đến run rẩy, hung hăng ở trước ngực nàng cắn một ngụm, được, lập tức cho nàng lên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87 giờ dần, bên ngoài còn đen như mực. Bão tuyết một đêm chưa ngừng, nổi bật lên đêm đông đặc biệt yên tĩnh. Hoa Sinh và Đào Diệp tựa ở góc tường ngoài điện ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy nội điện tựa hồ có động tĩnh. Hoa Sinh giật mình tỉnh dậy, vội kéo kéo Đào Diệp ở một bên. Ý bảo chủ tử bên trong có khả năng đã đậy. Hai người vuốt mặt, đứng đó chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tiêu Lan đi ra từ nội điện. Hoa Sinh hướng ngoài cửa vẫy vẫy tay. Bảo cung nữ theo thứ tự vào hầu hạ rửa mặt, Đào Diệp ngẩng cổ nhìn quanh nội điện, nhỏ giọng bẩm, Hoàng thượng, lửa than trong điện nên đổi. Nàng thực ra muốn đi vào nhìn Diên Mi một chút, động tĩnh tối hôm qua, dù nàng là một nha đầu còn chưa hiểu chuyện nghe thấy cũng đỏ mặt, lại nhớ tới Diên Mi vẫn chưa ăn gì đã bị lăn qua lăn lại một đêm, còn không biết là bộ dạng đáng thương như thế nào nữa. Hoàng thượng nhìn thì có thể thấy cực kỳ có tinh thần. Tiêu Lan rửa mặt xong, thoáng gật đầu, ngươi đi đổi đi, chân tay nhẹn hàng không được đánh thức nàng. Đào Diệp đáp một tiếng, vội rón rén đi. Tiêu Lan lại xoay người phân phó Hoa Sinh, đi đem sổ con trong Trọng Vân Điện đưa qua đây. Trong chính điện đã đốt đèn, nội điện còn mờ tối,